Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 483. Gắng chống đỡ hai đại chỉ là thần thai tầng 2. Lại dám buông lời nói muốn cùng sinh hoa cảnh một trận chiến. Đây là dũng cảm thế nào? Đúng, chính là dũng cảm. Đặt ở trên người người khác. Đây là hành vi ngô ngốc. Nhưng một chiêu kiếm chặt đứt công kích của ba đại sinh hoa cảnh. Thể hiện ra thực lực chắc việt. Vậy dĩ nhiên là dũng cảm. Nghe tiếng đã lâu Lăng đại sư sức chiến đấu kinh người. Từng ở thiên kiêu chiến kiểm tra thì dựa vào linh khí đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh. Xem ra là không sai. Miêu Kỳ Tư Tử Tốn nói. Cốc Nguyên Lương cùng cảnh cảnh thắng nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Coi như Lăng Hàn lúc trước là dựa vào Linh Anh cảnh pháp chỉ mới nổ ra như thế đáng sợ sức chiến đấu. Có thể lại có mấy cái Linh Anh cảnh có thể có được hai sức chiến đấu thập tinh. Chí ít Bắc vực chưa từng nghe nói có nhân vật như vậy. Lấy pháp chỉ niêm phong lại sức mạnh. Bất cứ lúc nào. Tùy chỗ đều có thể nổ ra một đòn. Đây quả thật là rất lớn uy hiếp lợi khí. Có thể vấn đề là phong ấm một đòn lại làm sao có khả năng chân chính sánh ngang sức chiến đấu của Linh Anh cảnh. Muốn phong ấm ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh, như vậy cái này Linh Anh cảnh nhiều lắm mạnh. Nắm giữ Linh Anh 2 sức chiến đấu 11 tinh. Điều này có thể sao? Mà Bắc vực vừa không có hóa tồn tại thần cảnh. Phi thường quái lạ. Bởi vậy, làm sao khi tin tức truyền ra, đại bộ phần mọi người là không thể nào tin được. Cho rằng đây là bị ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Ở đập Lăng Hàn cái này thiên cấp đan sư nịnh nọt mà thôi. Có thể Lăng Hàn một chiêu kiếm lại chém chết công kích của ba đại sinh hoa cảnh. Vậy thì để Miêu Kỳ Tư ba người một lần nữa bắt đầu cân nhắc. Đối phương nói không chắc thật được hóa thần cảnh pháp chỉ. Có thể là từ Trung Châu mang tới thiên cấp đan sư tự nhiên có mặt mũi như vậy. Không thể coi thường. Lăng đại sư, để tránh thương hòa khí, chúng ta chia đều cái linh dịch này làm sao? Miêu Kỳ Tư đề nghị. Lăng Hàn cười cợt, nói. Ta tạm thời liền nghe một chút, phương pháp làm sao cái chia đều. Tự nhiên là ta bọn bốn người một phần. Cốc Nguyên Lương chen lời nói. Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên tuy rằng không vui. Có thể ở sinh hoa cảnh trước mặt bọn họ lại nơi nào có cò kè mặc cả tư cách. Chỉ có thể giận mà không dám nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Các ngươi dáng dấp không đẹp, nhưng nghĩ đến thật là đẹp. Lăng Đại Sư. Ngươi mặc dù là thiên cấp đan sư, nhưng cũng có điều tu vi thần thai tầng 2. Ở bí cảnh đoạt bảo, mọi người xem đến không phải là thân phận, mà là thực lực. Miêu Kỳ Tư lạnh lùng nói rằng hiển nhiên không muốn từ bỏ những kia linh dịch. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nếu xem thực lực các ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, đây là đang lãng phí thời gian của ta sao? Thực sự là quá ngông cuồng. Miêu Kỳ Tư ba người đều là giận dữ. Thiên cấp đan sư xác thực cao cao tại thượng. Có thể ngươi hiện tại vẫn không có hình thành thế lực của chính mình. Làm sao cũng đến khiêm tốn một chút chứ. Lại nói đây chính là bí cảnh. Ngươi hung hăng như thế thật đến được không? Chớ bị người làm thịt cũng không biết là ai xuống đắc thủ. Này Lăng đại sư đắc tội rồi. Cảnh cảnh thắng uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Trước tuy rằng Lăng Hàn một kiếm phá sự công kích của bọn họ. Có thể đó chỉ là ba người tiện tay một đòn. Hơn nữa hắn cũng bị thương. Thổ huyết liên tục. Cái này thực lực chinh lệch hướng về lớn còn dùng nói sao. Tiểu Thạch đánh bảo bọn họ. Lăng Hàn hạ lệnh. Ầm. Thạch Linh không nói hai lời. Xông tới chính là một trận hành hung. Nó khó chịu cực điểm. Chính ăn thạch đầu ăn phải cao hứng. Các ngươi đột nhiên chạy tới đánh gãy. Để nó há có thể không giận. Hận không thể lập tức đem bọn họ đánh đổ ném ra ngoài. Tốt, tiếp tục ăn thạch đầu đi. Miêu Kỳ Tư ra tay đón lấy thạch linh, nói. Các ngươi đem linh dịch cướp lại, con rối này giao cho ta. Được. Tốc Nguyên Lương cùng Cảnh Cảnh Thắng đều là gật đầu. Cái này hai đại sinh hoa cảnh liên thủ. Chỉ là ba cái thần thai cảnh có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến. Hàn Thiếu, làm sao bây giờ? Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên đều là hỏi. Rau trộn. Lăng Hàn cười nói. Nhạc Huyên, mau mời Linh Anh cảnh pháp chỉ. Nhạc Khai Vũ không khỏi mắt trợn trắng, nhanh như vậy lại muốn dùng một bàn Linh Anh cảnh pháp chỉ. Ngươi cho rằng đây là gió to quát đến sao? Hắn coi như là nhạc ra cái này một đời đan truyền đàn ông. Tuy nhiên chỉ là bị lão tổ tông trao tặng ba tấm pháp chỉ. Một là vật liệu quá quý trọng. Thứ hai luyện chế một bàn cũng phải làm cho Linh Anh cảnh tiêu tốn thời gian một tháng mới có thể khôi phục. Đâu có thể nào suy tính sản. Nhưng sinh hoa cảnh bước đến cùng trên, muốn bảo vệ bảo vật, vậy cũng chỉ có liều lá bài tẩy. Ở đoạt bảo thì, người to lớn hơn nữa lai lịch đều vô dụng. Đây là võ đạo quy củ. Càng khả năng bị người lặng lẽ làm thịt. Chỉ cần có thể giấu được bí mật. Nhạc Khai Vũ lấy ra một bàn Linh Anh cảnh pháp chỉ quát lên. Không nên ép ta vận dụng tuyệt chiêu. Tốc Nguyên Lương cười gằn, nói. Nếu là Linh Anh cảnh tự thân tới, chúng ta tự nhiên sẽ xin cáo lui, nhưng chỉ là một bàn pháp chỉ. Hừ, hắn lắc lắc đầu. Pháp chỉ kích phát sau đó. Chỉ có điều có thể đánh ra một đòn mà thôi. Tránh thoát đi là không sao. Mặt khác, lẽ nào trên người bọn họ sẽ không có Linh Anh cảnh pháp chỉ? Lăng Hàn đưa tay cản lại, nói. Không muốn lãng phí, có điều hai cái sinh hoa tầng 3 mà thôi, còn không cần vận dụng pháp chỉ. Phốc, cái gì gọi là mới sinh hoa tầng 3? Sinh hoa cảnh A. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này. Vậy thì siêu thoát rồi phàm nhân. Lại làm sao có khả năng là phàm nhân có khả năng ngang hàng. Tốc Nguyên Lương cùng Cảnh Cảnh Thắng tự nhiên cực kỳ không thích. Chính là Quảng Nguyên cùng Nhạc Khai Vũ đều có chút nghe răng. Cảm thấy Lăng Hàn miệng thở hơi lớn. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Các ngươi tạm thời lui về phía sau để cho ta tới gặp gỡ hai người này. Thật cuồng miệng thở. Tốc Nguyên Lương ra tay, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Lúc này hắn thật sự quyết tâm. Đánh ra bàn tay nguyên lực dương động vô số mạch văn. Đây là sinh hoa cảnh ý chí võ đạo. Xúc động thiên địa linh khí. Đem một trưởng này uy lực vô hạn tăng lên. Sinh hoa cảnh sở dĩ so với thần thai cảnh mạnh hơn vô số lần. Mặt ngươi lại thiên tài cũng không cách nào bù đắp như vậy chinh lịch. Chính là sinh hoa cảnh có thể xúc động thiên địa linh khí. Tăng cường sức chiến đấu. Nhân lực làm sao có thể cùng sức mạnh đất trời sánh ngang. Trừ phi là có thể ngưng tụ nhất quốc chi thế, mượn đến sức mạnh của hắn đến chống lại sức mạnh đất trời. Ầm ầm ầm, bàn tay lớn kéo tới, có vô thượng oai. Lăng Hàn toàn lực kích phát lôi đình chiến giáp. Từng vòng ánh chớp trải ra. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới dựa vào bản thân lực lượng đối kháng sinh hoa cảnh cường giả. Tự nhiên đến dựa dẫm lôi đình chiến giáp. Mà thiết bị chi thể nhưng là hắn khác một lá vương bài. Ồ, đó là ánh chớp. Nhạc Khai Vũ vuốt cằm bắt đầu cân nhắc. Chẳng lẽ nào đây là lôi đình chiến giáp? Có thể lôi đình chiến giáp không phải Hàn sư để sao? Ồ, Lý cô nương, Quảng lão ca đều đi theo hắn. Chẳng lẽ nói Hàn sư để cùng Lăng đại sư nhận thức? Hơn nữa giao tình còn rất tốt. Hắn thần kinh vô cùng hướng về thô, căn bản không nghĩ tới Lăng Hàn cùng Hàn Lâm sẽ là cùng một người khả năng. Ầm, sinh hoa cảnh bàn tay lớn nổ xuống, lại bị ánh chớp hàng rào cản trở. Đùng đùng đùng, ánh chớp kích thiểm trong, đem cái bàn tay lớn này nổ thành nát tan. Qua, Lăng Hàn lại thổ huyết, trực tiếp oanh kích lực lượng có thể bị lôi đình hàng rào hóa đi. Nhưng sức mạnh khổng lồ sản sinh rung động lực lượng liền không có cách nào. Dù sao lôi đình chiến giáp cũng không có bị chân chính kích hoạt. Cốc Nguyên Lương cùng cảnh thắng đều là khiếp sợ, lại bị đỡ được. Lăng Hàn cười cợt, chỉ vào Miêu Kỳ Tư nói. Các ngươi đồng bạn sắp hết không ngăn được. Hai người quay đầu nhìn lại, lại lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Miêu Kỳ Tư lại bị bộ. Con rối kia áp chế hoàn toàn rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 484. Siêu cấp trùng vương thạch linh nhưng là thiên địa sinh dưỡng ngũ hành sinh linh, tuyệt đối sẽ không yếu hơn cùng cấp yêu trong vương giả, thậm chí còn khả năng phải mạnh hơn như vậy một đường. Nắm giữ sức mạnh kinh khủng cùng năng lực hồi phục. Tuy rằng nó chỉ có bước vào sinh hoa cảnh, nhưng sức chiến đấu chí ít cũng có ngũ tinh. Trái lại Miêu Kỳ Tư, mặc dù là sinh hoa tầng 3 tu vi, có thể sức chiến đấu cũng có điều tứ tinh. Không nên xem thường hắn. Ở sinh hoa cảnh có thể vượt qua một tinh chiến đấu, cái này đã phi thường ghê gớm. Có thể xưng tụng một tiếng kỳ tài. Đáng tiếc, ai bảo hắn gặp phải chính là Thạch Linh đây. Sự công kích của hắn đánh vào Thạch Linh trên người, cũng chính là ở Thạch Linh trên đánh rơi xuống một ít đá vụn. Ở một khắc tiếp theo đá vụn liền bay trở về tự động an bài. Đánh sắm không có. Nhưng hắn nếu như ăn được Thạch Linh một quyền, kha kha, vậy tuyệt đối sẽ thổ huyết không ngừng. Như vậy tiếp tục đánh, khẳng định là Miêu Kỳ Tư bị kết quả thảm bại. Tốc Nguyên Lương cùng cảnh thắng đều là kinh ngạc. Con rối này năng lực hồi phục cũng quá mạnh mẽ đi. Liền coi như bọn họ lấy ra Nguyên Anh cảnh pháp chỉ lại thật đến có thể trọng thương con này con rối sao. Then chốt là vì tranh cướp một ít linh dịch liền muốn tiêu hao duy nhất pháp chỉ, cái này thật đến có lời sao? Miêu Kỳ Tư cũng đang do dự. Nhưng chính là như vậy do dự, hắn càng ngày càng là bất lợi. Oành! Hắn bị Thạch Linh một quyền bắn trúng. Tuy rằng đem hai tay giao nhau thành thập tự bảo hộ ở trước mặt, có thể sức mạnh khổng lồ vẫn là đem hắn miễn cưỡng đánh bay. Một tiếng vang thật lớn trong, hắn đụng vào thần miếu chính người ở giữa hình thoi vật thể mặt trên, chấn động đến mức vật này thể một trận run rẩy. Miêu Kỳ Tư giấy rùa muốn bò lên, nhưng là bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí khuôn mặt đều là vặn vẹo lên. Nguyên bản mặt đỏ thắm bàng lập tức trở nên trắng bệch, thậm chí con mắt đều hướng bên trong khu tiến vào. Hắn kinh hãi gần chết, tay phải rung lên, đã là có thêm một đạo pháp chỉ, không chút do dự mà quay về phía sau vật này thể đập tới. Pháp chỉ thiêu đốt, một con bàn tay lớn màu đỏ rực hiện lên, quay về vật thể hình thoi này đánh tới. Sức mạnh mang tính hủy diệt giật đãng, đây chính là Linh Anh cảnh một đòn. Tốc Nguyên Lương cùng cảnh thắng đều là kinh hãi lại không rõ. Cái này Miêu Kỳ Tư coi như muốn sử dụng pháp chỉ cũng có thể là quay về Thạch Linh đánh tới a. Làm sao quay về phía sau vật thể hình thoi này oanh kích? Lẽ nào đầu va bị hồ đồ rồi? Phải biết Miêu Kỳ Tư mình cũng cách đến như vậy gần, đòn đánh này liền hắn cũng sẽ lan đến gần. Nghĩ như thế nào cái này đều là tự sát thức hình là ầm, hỏa diễm quyền múa. Sức mạnh kinh khủng xung kích. Oành oành oành oành. Nơi này chỗ đá từng cái bị đụng gãy. Lăng Hàn nhưng là không chút khách khí. Hấp huyết nguyên kim đẩy ra trong. hắn đem hết thảy gãy vỡ trụ đá đều là quyển trở về, thu vào trong hắc tháp. Thạch Linh nhất thời cười méo mó, nó tự nhiên biết Lăng Hàn sẽ không theo chân nó tranh ăn cục đá. Làm hỏa diễm biến mất sau đó, Miêu Kỳ Tư tự nhiên chỉ còn dư lại một bộ tiêu thi. Ở cự ly gần như vậy bị Linh Anh cảnh một đòn lan đến, chính là sinh hoa tầng 9 cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trừ phi người này cùng Lăng Hàn giống nhau yêu nghiệt, nắm giữ thiết bị thể như vậy phòng ngự, hơn nữa còn đến có lôi đình chiến giáp như vậy siêu cấp phòng ngự. Mà vật thể hình thoi này lại cũng thay đổi. Nguyên bản nó là toàn thân đen kịt, như một khối hắc kim. Có thể hiện tại nhưng là bị thiêu đến trong suốt, phảng phất đã biến thành hổ phách. Mà khi Lăng Hàn bọn họ nhìn thấy vật này thể trong cảnh tượng thì mỗi người khiếp sợ không tên. Ở hổ phách phía dưới, có một người hình sinh linh bị 18 con xích sắt khóa lại. Xích sắt một đầu khác hệ trên đất. Có thể quái lạ chính là trước lại không có một người nhìn thấy, mà ở hắn mặt trên, nhưng là có một con to lớn hấp huyết trùng. To dài khẩu khí chính đâm vào trái tim của hắn, thật giống ở rút lấy huyết dịch. Cái này sinh linh hình người cả người mọc đầy lông đỏ, đã là gầy trơ xương. Hiển nhiên huyết dịch đều bị hấp đến hết sạch. Mà đầu kia hấp huyết trùng càng là có dài 1 mét. Hai cánh hiện màu vàng, rõ ràng là đang hút huyết, nhưng lại dư người một loại thần thánh cảm giác, rất quỷ dị. Nhưng khiến người ta không rõ chính là Miêu Kỳ Tư tại sao muốn dùng pháp chỉ oanh kích khối hổ phách này, không tiếc đem mạng của mình cũng trộn vào. Hơn nữa cái này hổ phách đó là làm bằng chất liệu gì, lại ngạnh kháng Linh Anh cảnh một đòn không chút nào thương. Lăng Hàn nhìn chằm chằm này hấp huyết trùng xem, không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái này hấp huyết trùng hiển nhiên cái đầu càng lớn, cảnh giới liền càng cao. Trước có điều to bằng nắm tay hấp huyết trùng cũng đã là sinh hoa cảnh. Hiện tại con này thình lình đạt đến dài 1 mét. Cái này cần là cảnh giới gì? Thiên nhân phá hư, lại thậm chí là thần cấp. Nếu như cái bí cảnh này là từ thần giới hút ra đi ra, này xuất hiện thần cấp sinh linh cũng không phải là không thể. Nơi này tổng cộng có 2 đại quái vật. Một là hấp huyết trùng, khác một cách là lông đỏ kỳ quái. Hiện tại 2 loại quái vật ở thần miếu nơi sâu xa nhất xuất hiện. Một mực lại thật giống là như nước với lửa. Đến cùng báo trước cái gì? Còn có trước, Miêu Kỳ Tư vì sao lại có tự sát thức hành vi? Mọi người ở đây không rõ thời điểm, chỉ thấy đầu siêu cấp trùng vương kia con ngươi càng là nháy một cái. Thân thể của nó phù lên. Không phải nó BB6BT-HT đập cánh bay lên, mà là mang theo phong cố nó. Hổ phách, đồng thời phù bay lên đến. Thật giống không thể thoát khỏi tầng kia ràng buộc vậy. Mà nó như thế đồng thời, lông đỏ kỳ quái nhưng là từ hổ phách bên trong rơi mất đi ra, đùng một cái té xuống đất, 18 sợi xích sắt phát sinh vang lên giòn giã. Hình ảnh này thấy thế nào đều là rủi dị cực kỳ. Lăng Hàn nhưng là nhìn chằm chằm này 18 sợi xích sắt. Này nhìn như phổ thông, nhưng lại nhìn kỹ, xích sắt mặt trên càng là che kín hoa văn, hơi phát sáng như thần liên. Hàn thiếu, Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên đồng thời kêu lên. Đầu siêu cấp trùng vương kia đã là loạn choa loạn choạng mà bay tới, nhưng tốc độ này thực sự là chậm đến quá mức. Cốc Nguyên Lương phất tay chém ra một đạo công kích, đùng đánh vào hổ phách bên trên, nhưng là không hề tác dụng, chỉ là để đầu siêu cấp trùng vương kia ngược lại hướng về hắn nhìn chăm chú đi qua. Này to dài khẩu khí nhắm ngay hắn, đột nhiên một toát, nhất thời đáng sợ sức hấp dẫn truyền lực Cốc Nguyên Lương càng là không hề sức chống cự. Hướng về khối này hổ phách bay bắn xuyên qua. Hắn tự nhiên kinh hãi. Muốn phi thân rời đi. Nhưng đánh không lại đáng sợ kia sức hấp dẫn. Phúc mà một hồi. Hắn đã là đụng vào hổ phách trên. Sắc bén khẩu khí nhất thời đem trái tim của hắn đâm thủng. Liền như vậy trong nháy mắt. Thân thể của hắn thật giống lọt túi nước vậy. Cấp tốc khô quắt lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Cả người thật giống như bị lấy sạch vậy. Đường đường sinh hoa cảnh cường giả càng là trong nháy mắt liền bị hút khô rồi trong cơ thể huyết dịch. Có điều. Sinh hoa cảnh dù sao mạnh mẽ. Cốc Nguyên Lương từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản linh anh cảnh pháp chỉ. Tựa như cùng vừa nãy này Miêu Kỳ Tư giống nhau. Quay về phía sau đầu kia trùng vương đập tới. Oanh! Lúc này đóng băng lực lượng phấp phới. Toàn bộ bên trong tòa thần miếu đều là phủ kín hàn băng. Mà đứng mũi chịu sào khối này hổ phách tự nhiên bị hoàn toàn đóng băng. Cốc Nguyên Lương cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thân thể bị đóng băng. Trên mặt tựa hồ mang theo giải thoát vẻ mặt. Vừa nãy, Miêu Kỳ Tư cũng là bởi vì bị rút khô huyết dịch cho nên mới muốn cùng Trùng Vương đồng quy vu tận sao. Chỉ là vừa nãy Trùng Vương khẩu khí rõ ràng chen vào trong cơ thể lông đỏ kỳ quái. Đó là làm sao hút khô dòng máu của hắn. Đùng, hổ phách trên tầng băng trong nháy mắt phá nát, liên đới đem Cốc Nguyên Lương thi thể cũng vỡ đến nát tan. Trùng Vương chậm rãi bay lên, đưa mắt nhìn chằm chằm những người khác, càng là mảy may không thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 485. Thoát thân đi. Sống sót bốn người lại không chần chờ, con trùng vương này căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Đừng nói nó bị phong cố ở hổ phách bên trong. Liền linh anh cảnh công kích cũng thương không được. Nếu như không có khối này hổ phách làm phong ấm, e sợ tốc độ của nó đem tăng lên vô số lần. Đó mới là ngập đầu tai ương. Ngay cả chạy trốn đều là không thể. Thần miếu chủ yếu nhất công dụng là hiến tế, lẽ nào cổ nhân hiến tế đối tượng chính là con trùng vương này sao? Nhưng nếu là con trùng vương này cao cao tại thượng, như thế nào sẽ bị phong ấm ở hổ phách trong đây? Đầu lông đỏ kỳ quái kia đó là cái ruột gì? Trước trùng vương hiển nhiên là đang hấp thụ đối phương dòng máu. Có thể đều nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn chưa hề đem huyết dịch hút sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn không khỏi sợ hết hồn. Đầu lông đỏ kỳ quái kia lẽ nào còn chưa chết không được. Quá ruột dị, chỗ này quá ruột dị. Liền như thế tâm tư phiên bay một hồi. Bọn họ đã trốn ngơ cả ngẩn miếu. Mà đầu trùng vương kia nhưng là theo sát không nhỉ. Loạn choa loạn choạng mà cũng bay ra. Hướng về bọn họ toát hấp đến. Cũng còn tốt. Tốc độ của nó quá chậm. Bốn người chỉ cần thấy được nó di động biến hóa. Liền có thể lập tức làm ra ứng biến. Tuyệt đối không cho khẩu khí của nó đối với mình. Lao ra thần miếu sau. Cảnh cảnh thắng lập tức bay vụt rời đi. Cái này đương lúc hắn cũng đã quên muốn hướng về Lăng Hàn bọn họ yêu cầu linh dịch. Tính mạng quan trọng a. Lăng Hàn ba người cũng nhảy đến Thạch Linh trên người, bay vụt rời đi. Mà Thạch Linh nhưng là một bên bay một bên quay đầu lại xem. Nó còn ghi nhớ trong miếu những kia trụ đá. Đối với nó mà nói vậy cũng là vật đại bổ. Trùng Vương còn ở truy. Chỉ là tốc độ của nó thực sự là quá chậm. Bị quăng đến càng ngày càng xa. Cuối cùng chỉ còn dư lại một điểm nhỏ. Thở phì phò. Cảnh cảnh thắng cùng Thạch Linh đắc bê không lai chín là bay đến tầng thứ ba lối vào nơi. Lúc này còn có thật nhiều người đang ở nơi đó chờ. Nhìn thấy bọn họ trở về. Dồn dập lộ ra vẻ tò mò. tự nhiên muốn biết đỉnh núi trong thần miếu có phát hiện gì. Nhưng tâm tư linh hoạt người lập tức phát hiện. Trước tam đại sinh hoa cảnh cùng đi. Có thể hiện tại lại chỉ còn dư lại cảnh nguyên thắng một người trở về. Điều này đại biểu cái gì? Cảnh đại nhân. Có người không biết thú tập hợp đi tới muốn tiếp lời. Đúng. Cảnh nguyên thắng lập tức một cái tát quất tới. Đem người kia đập bay. Sau đó trực tiếp tiến vào đường nối. Trở lại tầng thứ hai. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nếu không muốn chết, đều mau mau nhìn đi. Không nên hỏi gì, ta có thể không có thời gian hướng về các ngươi giải thích. Nói, hắn cùng Nhạc Khai Vũ, Quảng Nguyên cũng tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai nơi thang lầu. Vẫn có 7 cái lông đỏ kỳ quái ở bảo vệ này. Có điều cảnh Nguyên Thắng nhân là thứ nhất cái xuất hiện. Bởi vậy 7 cái lông đỏ kỳ quái đều đuổi theo hắn mà đi tới. Phát hiện Lăng Hàn bọn họ xuất hiện thì có 4 lông đỏ kỳ quái tiếp tục truy kích cảnh Nguyên Thắng. Mà 3 con nhưng là chạy trở về. Hướng về Lăng Hàn 3 người phát sinh rít gào. Thế cái gì? Lăng Hàn phi thân mà ra. Ánh kiếm quét ra. Phúc phúc phúc. 3 con lông đỏ kỳ quái lập tức bị gọt thành mảnh vỡ. Đi. Hắn ngừng cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước mạnh. Phía sau đầu trùng vương kia quá mạnh, nếu như bị đuổi theo, vậy tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Ở sau người hắn, những người khác cũng chạy ra. Những người này tuy rằng không biết tại sao muốn chạy, có thể liền sinh hoa cảnh cường giả đều là chạy trối chết. Hiển nhiên nơi này hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên chỉ thấy một đám mây đen cuốn tới, mọi người nhất thời cả kinh, đó là hấp huyết trùng quần. Ngay ở mọi người chuẩn bị lúc chiến đấu, tình cảnh quái dị xuất hiện. Cái bầy sâu này lại không để ý đến bọn họ, mà là bay về phía tầng thứ hai bậc thang nơi. Dồn dập bay vào tầng thứ ba không gian. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có thể Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn biến sắc, đột nhiên kêu lên. Nhanh hơn Tiểu Thạch, hết tốc độ tiến về phía trước. Cái bầy sâu này tiến vào tầng thứ ba. Cực khả năng là chịu đến đầu siêu cấp trùng vương kia chỉ huy. Mà tên đại gia hỏa kia tuy rằng hành động chậm chạp. Có thể nếu như bị toàn bộ bầy sâu dơ lên đi đây. Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên cũng nghĩ đến khả năng này. Nhất thời sợ đến mặt đều trắng. Vội vã nhảy lên thạch linh. Tên to xác cũng không có phi hành. Mà là trực tiếp hai chân xúc lực. Xèo mà một hồi liền hướng trước nhảy ra hơn 100 trượng. Phi hành cũng không phải nhanh nhất. Chỉ là ở vượt qua vọt địa hình thì chiếm cứ ưu thế. Ở vùng đất bằng phẳng địa phương. Đối với thạch linh loại sức mạnh này hình mà nói. Hiển nhiên dựa vào hai cái chân bạo phát tốc độ càng nhanh hơn. Những người khác đều là không rõ. Làm sao Lăng Hàn ba người dọa thành dáng vẻ ấy. Lại điều khiển một bộ sinh hoa cảnh con rối chạy trốn. Có mấy người thông minh. Nghĩ đến liền hai đại sinh hoa cảnh cường giả đều là bị chiếm đóng ở trong đó. Này tầng thứ ba trong khả năng chất chứa cái gì đáng sợ quái vật. Bọn họ không do dự nữa. Vội vã lấy ra linh phù hướng về trên người vừa kề sát. Nhất thời thân hình ra tốt. Hướng về tầng thứ nhất lối vào tăng đi. Thật có chút người không nỡ lòng bỏ lãng phí. Vẫn là dựa theo hóa ra tốc độ tiến lên. Hô! Bầy sâu từ tầng thứ ba trở về. Vô số sâu quay chung quanh một khối hổ phách. Nhấc động nó. Lấy cao tốc hướng về mọi người đuổi theo. Xuống ở phía sau mấy người rất nhanh bị bầy sâu vây quanh. Siêu cấp trùng vương ra tay. Một cái kế tiếp. Trong nháy mắt liền đem những người kia hấp thành người làm. Toàn bộ bầy sâu hầu như không có dừng lại. Tiếp tục hướng về phía trước người đuổi theo. Ông ông ông. Ven đường hắc miếu trong. Từng bầy sâu bay ra. Gia nhập siêu cấp trùng vương bộ đội. để nhánh đại quân này có vẻ càng thêm kinh người. Cũng sợ đến phía sau những người kia hồn phi phách tán. Liều mạng chạy. Thạch Linh nhanh chóng lao đi. Rất nhanh cùng Cảnh Nguyên Thắng sánh vai cùng nhau. Để cây sinh hoa cảnh cường giả này hung mang mãnh liệt. Rất có ra tay ý tứ. Đem Lăng Hàn ba người lưu lại. Cái này đang bị truy đuổi thời điểm, không cần ngươi chạy trốn nhanh nhất, chỉ cần có người so với ngươi chậm là được. Để Lăng Hàn ba người lưu lại, tự nhiên có thể vì hắn nhiều tranh thủ một ít thời gian. Nhưng nghĩ tới Thạch Linh đáng sợ, hắn vẫn là bỏ đi ra tay ý nghĩ, đem nguyên lực toàn bộ đặt ở chạy đi trên. Tầng thứ nhất lối vào đã là khắp nơi nhìn. Thở phì phò, bọn họ dồn dập tiến vào, sau đó phân hướng một lối vào chạy ra ngoài. Không được, Lưu cô nương đây. Nhạc Khai Vũ đột nhiên thầm nghĩ, trước Lý Tư Thiền không phải ở lại tầng thứ nhất sao? Không có chuyện gì, nàng đã sớm rời đi. Lăng Hàn thuận miệng nói rằng. Nhạc Khai Vũ nửa tin nửa ngờ, có thể Lăng Hàn đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành tin tưởng. Không lâu lắm, chỉ thấy những người khác cũng từ trong cửa vào trốn thoát. Mà vẻn vẹn chỉ là mấy giây sau đó, liên miên hấp huyết trùng bay ra, mấy như phô thiên cách địa. Mà ở cuối cùng, nhưng là hơn trăm đầu to bằng nắm tay trùng vương, quay chung quanh ở cái kia hổ phách bên cạnh, cùng nâng đầu siêu cấp trùng vương kia, quanh bầy sâu tứ tán, phân từ ba cách mở miệng bay đi. Lăng Hàn ba người ở Thạch Linh đái động hạ, chỉ là phân đem chung trái phải liền chạy ngơ cả ngẩn miếu, xuất hiện ở đáy hồ. Lúc này bọn họ có thể không có thời gian chậm rãi leo vách núi, bởi Thạch Linh lên không, mang theo bọn họ đi tới trên bờ. Lúc này còn có chút người chạy tới, đang dùng chấn động vẻ mặt nhìn trong hồ tòa kia hùng vĩ thần miếu. Chạy mau đường, phía dưới có cái tên to xác, nếu không chạy liền muốn mất mạng. Lăng Hàn hét lớn. Là Lăng Đại Sư. Có người nhận ra Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn chạy trốn như vậy gấp, có mấy người lựa chọn tin tưởng. Nhưng có mấy người nhưng là không phản đối. Không chỉ không có ý định rời đi, còn muốn xuống tìm tòi. Chỉ là một chút thời gian, liền thấy vô số hấp huyết trùng bay ra. Mà khi những trùng vương kia cũng xuất hiện thì, vậy thì là một hồi đại tàn sát không thể tránh khỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 486. Ngọn nguồn thần miếu tầng thứ 3 tòa kia nhỏ gấp 10 lần bên trong miếu thờ màu vàng. 18 con lông đỏ kỳ quái xiềng xích khóa lại một cái. Nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một hồi. Phảng phất một bộ người chết. Nhưng không biết đi qua bao lâu sau đó, trên người nó có một tia ánh sáng đỏ phun trào. Đó là một giọt máu. Vốn là hấp huyết trùng vương đem xúc tu chen vào trong trái tim của nó. Chỉ cần có một giọt máu tươi sinh thành tựu sẽ bị hút đi. Có thể hiện tại, trùng vương đã qua. Một cái giọt máu tươi này có thể bảo lưu. Một màn thần kỳ xuất hiện. Máu tươi lưu chuyển bên trong. Lông đỏ kỳ quái càng là tỏa ra sinh cơ kinh người. Mà trên người bộ lông cũng đang không ngừng mà biến mất. Hiện ra đến da rẻ trắng bệch, thật chặt kề sát ở trên xương. Cái này càng là cái nữ tính. Nhưng hiện tại tựa như cùng thây khô giống như vậy. Liền một sợi tóc đều không có. Dáng dấp chỉ có thể nói là khủng bố. Đáng sợ. Nhưng lại là tốt một lúc sau. Để nhị giọt máu sinh thành. Lần thứ hai lưu chuyển toàn thân của nàng. Sinh cơ càng thêm rạng rào. Da rẻ cấp tốc trở nên trơn bóng. Bóng loáng. Cái mông. Bộ ngực đều là cao cao mà tung lên. Mái tóc dài màu đỏ sinh ra. Dường như chống đỡ cái mông. Cũng che khuất nơi xấu hổ của nàng. lưu lại mông lung. Đây là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, môi đỏ như lửa, mi mục như hỏa, tràn ngập yêu diễm mê hoặc. Phúc! Trên lưng của nàng mở ra một đôi cánh màu đen, hình thành cánh rơi. Không có một cái lông chim. Mỗi một mảnh đều có tới dài 3 mét. Nàng chậm rãi xoay người, có vẻ hơi lười biếng, nhưng là để thân thể hai cách địa phương ngạo nhân có vẻ càng thêm đột xuất. Leng keng, xích sắt phát sinh vang lên giòn giã, nàng vỗ tay một cái, nói. Đem bổn cô nương bị nhốt 10 vạn năm, thật nhàm chán đấy. Không có thực huyết trùng áp chế, cái chấn ma liên này có thể giữ không nổi bổn cô nương bao lâu. Nàng thả ra thần niệm cảm ứng, đột nhiên cười to đến, tự nói. Phong dực tộc đem bổn cô nương chấn áp. Nhưng sợ sệt giết bổn cô nương chọc giận bổn tộc đại năng ra tay đem xóa đi. Chỉ là đem bổn cô nương phong chấn. Lại lấy thực huyết trùng vương hấp thụ tinh huyết của bổn cô nương. Không cho bổn cô nương có cơ hội thoát vây. Nghe nói phong dực tộc cùng thực huyết trùng vương đính hạ xuống khế ước. Bởi phong dực tộc vĩnh viễn cung phụng thực huyết trùng nhất tộc. Lấy đổi lấy thực huyết trùng vương đối với bổn cô nương trấn áp. Không nghĩ tới từ lúc không biết mấy vạn năm trước phong dực tộc liền đứt đoạn mất cung phụng. Chẳng trách đầu trùng vương kia khởi xướng giận dữ. Kỳ quái. Bổn cô nương làm sao cảm giác đây cũng không phải là cổ địa của phong dực tộc. Mà thật giống là bị đẩy mạnh trong một cái không gian kỳ dị nào đó. Không cần quan tâm nhiều. Việc cấp bách là thoát vây. Sau đó lại đi tìm cái thiếu niên loài người kia. Ở trên người hắn, bổn cô nương thật giống cảm ứng được có cái bảo bối gì kinh người. Lăng Hàn ba người tiếp tục lao nhanh, cho đến khi lại đi ra mấy trăm dặm sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bầy sâu số lượng mặc dù nhiều, nhưng phóng tới một cái lớn như thế trong thiên địa liền không thế nào kinh người. Hơn nữa cường lực cũng chỉ là vì siêu cấp trùng vương này. Chỉ cần tên kia không có đuổi theo liền không cần e ngại. Ba người dừng lại điều tức. Nơi này linh khí quá dồi dào. Mỗi ngày đều đến tu luyện đủ thời gian. Bằng không chính là trời lớn lãng phí. Mà Thạch Linh nhưng là hỏi Lăng Hàn đòi hỏi mấy cây trụ đá thẻ vỡ mà bắt đầu ăn. Mấy tiếng sau đó, ba người đều là hoàn thành tu luyện, cảnh giới đều là có từng tia một tăng lên. Thu hoạch lần này cũng thật là lớn. Nhạc Khai Vũ lấy ra bình ngọc. Ở trong đó chứa linh dịch. Nhưng bọn họ cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Chỉ biết chắc là thứ tốt. Nhưng đến tột cùng nên làm sao sử dụng nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Linh dịch tuy được. Tuy nhiên không thể ăn bậy. Vạn nhất vượt qua tự thân đẳng cấp quá cao. Này nhưng là sẽ bảo thể mà chết. Ăn linh dược ăn chết, đây cũng quá lung túng. Lăng Hàn nhận lấy, nói. Ta nghiên cứu một chút, hẳn phải biết làm sao sử dụng, chúng ta vẫn là ăn trước thịt đi. Hắn lấy ra thi thể của đại yêu hổ đầu ngạc thân, bắt đầu nhóm lửa hầm nấu. Đây là một cây sinh hoa cảnh vương cấp yêu thú. Nếu như toàn bộ ăn đi, bảo đảm ba người cũng phải bảo thể mà chết. Căn bản tiêu hóa không được chỗ tốt như vậy. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ là cắt một chân. Nồi hầm nấu không phải là phổ thông thiết nồi, mà là dược đỉnh để luyện đan. Bởi vì phải nấu nát thịt thú của sinh hoa cảnh cần nhiệt độ cực cao. Phổ thông thiết nồi đã sớm hóa thành nước thép. Cái này không, Lăng Hàn còn thuyên chuyển gì hỏa, hoàn toàn đem cái nồi thịt này xem là đan dược đến luyện. Hắn ở bên trong gia nhập rất nhiều chân dược trong hắc tháp. Không ít đều là đạt đến ngàn năm phần. Còn bỏ thêm mấy cái tuyệt hàn băng tâm ngư. Tin tưởng một cái nồi này tu bổ đến có thể làm cho thần thai cảnh đều là chảy máu mũi. Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên đi dựng lều vải. Chờ bọn họ dựng xong sau đó. Lăng Hàn cũng đem Lý Tư Thiện từ trong hắc tháp mời đi ra. Cái này Nhạc Khai Vũ sợ hết hồn. Có thể Lăng Hàn cùng Quảng Nguyên đều nói mới vừa nhìn thấy Lý Tư Thiền chạy tới. Để hắn buồn bực cực điểm. Hắn sức cảm ứng khi nào trở nên như thế yếu đi, liền một dũng tuyển cảnh chạy tới cũng không biết. Hơn nữa, cái này có phải là quá khéo? Bọn họ bỏ mạng mà chạy. Căn bản không chọn phương hướng. Làm sao vừa vặn Lý Tư Thiền cũng đúng hướng phương hướng này chạy đây? Có điều, sau đó mấy chén rượu vào bụng, hắn lập tức đem chuyện này quên đến không còn một mống. Bốn người bắt đầu ăn ngư ăn thịt. Lý Tư Thiền chỉ là ăn một miếng nhỏ. Liền lại toàn thân phát sinh hào quang. Không thể không ngồi ở một bên vận chuyển lên công pháp đến. Lấy luyện hóa trong cơ thể này bàng bạc dược lực tinh hoa. Sinh hoa cảnh cấp bậc vương giả đại yêu a, đây là cỡ nào đồ đại bổ. Liền Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên cũng chỉ là tất cả ăn một chén nhỏ liền không thể không ngừng lại. Mau mau đi một bên vận chuyển luyện hóa. Chỉ có Lăng Hàn ăn một bát lại một bát. Nhiễm nhiên hóa thân thành hổ nu cái này kẻ tham ăn. Để Nhạc Khai Vũ quả thực con ngươi đều muốn rơi xuống. Hắn có thể khẳng định. Mình nếu như ăn nhiều như vậy bảo thịt tuyệt đối sẽ bị cùng lắm. Lăng Hàn thưởng thức mỹ vị. Trong lòng nhưng là thở dài. Hắn thần thai xây dựng đến quá vĩ đại. Hơn nữa còn là trên dưới hai tòa. Hắn tăng lên một cảnh giới nhỏ cần thiết tích lũy đủ người khác tăng lên mười mấy lần đi. Đây là cùng cấp vô địch nhất định phải trả giá á. Lăng Hàn đau cũng vui sướng. Một bên cuồng ăn, rất nhanh đem một cái nồi này hiếp đáp thang ăn được sạch sẽ. Lúc này mới bắt đầu vận chuyển bắt đầu ngũ hành thiên cực công, luyện hóa dược lực. Quanh cả người hắn đều là phun ra thần quang, trong cơ thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, chính đang đem thể phách của hắn từ thiết bị cảnh tăng lên hướng về kim cương cảnh. Nhưng bước đi này cần bảo dược tinh hoa thực sự quá nhiều. Tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể một lần là xong. Lúc túng chính là bất diệt thiên kinh lấy ra đi rồi đại bộ phận phần bảo dược tinh hoa. Để cho hắn dùng đến tăng cao tu vi thật là ít ỏi. Hắn muốn trước tiên tăng cao tu vi. Tuy nhiên ngũ hành thiên cực công căn bản cướp có điều bất diệt thiên kinh. Để hắn kêu to vô ích không biết làm sao. Quên đi. Thể phách mạnh mẽ đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa cho dù đạt đến kim cương cảnh cũng chỉ là hoàn thành bất diệt thiên kinh tầng thứ nhất. Mà môn công pháp này đến cùng có mấy trọng. Lăng Hàn đến hiện tại cũng không biết. Bởi vì kế tiếp công pháp hắn căn bản xem đều xem không hiểu. Hẳn là cảnh giới của hắn quá thấp. Lăng Hàn tiến vào lều vải, làm bộ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là tiến vào trong hắc tháp. Hắn muốn nghiên cứu một chút linh dịch này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 487. Linh dịch lúc đó linh dịch này liền chỉ có một đáy nhợt nhạt của thạch bồn. Thật là ít ỏi. Cất vào bình ngọc sau cũng chỉ có nửa bình mà thôi. Hơn nữa còn bị Nhạc Khai Vũ cùng Quảng Nguyên phân biệt cất vào hai chiếc lọ. Này thì càng thêm thiếu. Bởi vì không biết linh dịch này là món đồ gì. Vì lẽ đó Lăng Hàn mới mang vào hắc tháp. Chuẩn bị tự mình thử một chút. Ở trong hắc tháp. Hắn dường như thần linh chính là ăn độc dược cũng có thể giải hẳn là như vậy đi. Hắn hướng về tiểu tháp hỏi. Ta nếu như ở trong này ăn độc dược nên không chết được chứ? Tiểu tháp rung động nhẹ nhẹ một hồi, nói. Chính ngươi nếu như tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Lời này nói. Lăng Hàn lấy ra bình ngọc quay về tiểu tháp nói. Ngươi biết đây là vật gì sao? Chỉ có một tia năng lượng thiên địa, vẫn tính thuần túy đi. Tiểu tháp bình tĩnh nói, nhưng Lăng Hàn có thể cảm giác được nó một tia xem thường. Cũng đúng, người ta nhưng là trong nháy mắt liền đem một khối hỗn độn nguyên thạch nuốt chửng lấy chủ, khó tránh khỏi ngạo kiều. Lăng Hàn dừng xuống, hỏi: ta có thể trực tiếp dùng sao? Tiểu Tháp suy nghĩ một chút, nói: không được, ngươi quá yếu, trực tiếp dùng nhất định sẽ bảo thể mà chết, liền lực lượng hắc tháp không kịp trấn áp. Có lợi hại như vậy sao? Lăng Hàn kinh ngạc nói: ngươi có thể thử xem. Tiểu Tháp giật dây nói. Lăng Hàn lườm một cái, nói: ta tốt xấu cũng đúng chủ nhân của ngươi, ngươi giật dây như thế ta thật đến được không? Có thể chủ nhân ăn thuốc bổ bị chết cũng quá ngu, vừa vặn đổi một cái. Tiểu Tháp từ tốn nói: thật là làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta không chỉ sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ sống trên cực kỳ lâu. Ngươi liền nhận mệnh đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn lắc lắc bình ngọc, nói: nay đổi lấy nước pha loãng sau đó lại dùng có thể được? Có thể. Tiểu Tháp rất đơn giản mà nói. Muốn pha loãng bao nhiêu lần? Lăng Hàn lại hỏi. Bơn 76 giờ. Gấp 1 vạn lần không kém bao nhiêu đâu. Tiểu Tháp nói rằng. Phúc, Lăng Hàn nhất thời ho khan đến, lại muốn gấp 1 vạn lần. Hắn nguyên bản cảm thấy cái linh dịch này thực sự là thật là ít ỏi. Có thể nếu như pha loãng gấp 1 vạn lần mới đúng hắn có thể chịu đựng. Này linh dịch này quả thực coi là một cái hồ nước nhỏ. Không chỉ có thể uống, thậm chí đều có thể dùng để bong bóng tắm rửa. Kiếm lời. Lăng Hàn cười ha ha, không hổ là linh dịch của thần giới a, hiệu quả thật là quá kinh người. Hắn liền muốn cũng một giọt linh dịch tiến vào trong một cái ao, nhưng suy nghĩ một chút, hướng về Tiểu Tháp hỏi. Ở trong hắc tháp, hẳn là sẽ không tốt đi chứ? Không biết. Tiểu Tháp lắc lắc đầu. Lăng Hàn tiếp tục nghiêng chiếc lọ, ngã một giọt tiến vào trong ao, sau đó nâng một cái ăn vào. Nhất thời, miệng đầy lưu hương, cả người đều giống như muốn vũ hóa thành tiên. Năng lượng quá sung túc. Đáng tiếc chính là Bất Diệt Thiên Kinh cũng không có tự mình vận chuyển, cùng Ngũ Hành Thiên Cực Công tranh cướp những năng lượng này. Chuyện này ý nghĩa là Bất Diệt Thiên Kinh không lọt mắt loại năng lượng này, là không thể tăng lên thể phách của Lăng Hàn. Cái này vừa để Lăng Hàn cao hứng, đó là thất vọng. Hiển nhiên điều này có thể suy tính tuy rằng đầy đủ, nhưng ở trên chất lượng nhưng không thể cùng vương cấp yêu thú so với. Chuyện này ý nghĩa là linh dịch này chỉ có thể hoàn thành tích lũy cảnh giới. Lăng Hàn đúng là không đáng kể. Chí ít ở trước phá hư cảnh, tất cả cảnh giới bình phong đều là không tồn tại. Hắn cần cũng chỉ là cảnh giới nhanh chóng tích lũy. Có cái tác dụng này liền được rồi. Bỏ ra hơn 1 giờ, Lăng Hàn mới luyện hóa cái linh dịch này. Hắn lấy ra mấy chiếc bình ngọc, đem cái ao pha loãng linh dịch rót tiến vào. Sau đó ra hắc tháp, đem Nhạc Khai Vũ 3 người gọi tới. Một người đưa cho 1 bình đi qua. Nguyên bản linh dịch năng lượng quá mức cuồng bạo, ai uống ai chết. Đây là pha loãng sau đó, các ngươi cũng đến kiềm chế một chút. Nhạc Huyên cùng Quảng Lão Ca mỗi lần có thể dùng 1 cái miệng nhỏ. Tư Thiền đứng đầu dùng nhiều 10 giọt, căn cứ tình huống của chính mình làm tiếp điều tiết. Nhạc Khai Vũ 3 người đều là gật đầu, dồn dập tiếp nhận bình ngọc. Đã là vui mừng khôn nguôi mà bắt đầu dùng đến. Lăng Hàn cũng tiến vào hắc tháp, cho mình rót 1 ngụm lớn tiếp tục luyện hóa. Nhưng này cùng đan dược giống nhau, có tương đương kháng dược tính. Làm Lăng Hàn ăn vào cái thứ 3 thời điểm, liền cảm giác không cách nào đem dược lực toàn bộ luyện hóa. Hiệu suất nhất thời nhụt hàng rồi 1/2. Hắn ra hắc tháp, nằm xuống nghỉ ngơi. Dù cho là thần thai cảnh cũng cần thời gian nhất định giấc ngủ, không thể bị tu luyện xong toàn thay thế. Cái này chủ yếu khôi phục chính là hồn lực. Chờ hừng đông. Sau đó, bốn người tiếp tục tiến lên. Có hấp huyết trùng đuổi tới. Nhưng cấp bậc phổ thông lại làm sao có khả năng đặt ở trong mắt của Lăng Hàn bọn họ. Lập tức ra tay tiêu diệt. Miễn cho những con trùng này đem tin tức mang về. Rước lấy đầu kia lớn. Non nữa ngày say. Phía trước xuất hiện một đảo to lớn tường thành. Quả thực cao vút trong mây. Trong thành lại có một cột sáng phóng lên trời. Chính là cột sáng này đem bọn họ đều là hấp dẫn đi tới nơi này. Có thể bay qua sao? Bốn người đều là hiếu kỳ. Lăng Hàn để Thạch Linh bay lên thử xem. Kết quả Thạch Linh chỉ bay lên chừng trăm trượng thăng chức rơi xuống. Hướng về Lăng Hàn truyền đạt thần niệm. Phía trên kia có đáng sợ áp lực. Nó cũng chỉ có thể bay lên chừng trăm trượng cao mà thôi. Cái này muốn vượt qua vọt tường thành mà qua, phải là tu vi gì? Bốn người không thể làm gì khác hơn là dọc theo tường thành đi. Tin tưởng đã có tường thành tồn tại. Như vậy tự nhiên cũng sẽ có cửa thành. Quả nhiên, chỉ là mấy tiếng sau đó, phía trước liền xuất hiện một tòa cửa thành to lớn, có tới cao trăm trượng. Bất luận người nào ở trước mặt nó vừa đứng, nhất thời sẽ cảm giác được cực kỳ đến nhỏ bé. Cửa thành có thật nhiều người, có chính đang vào thành, có thể càng nhiều người nhưng là ở một bên ngồi xếp bằng. Lăng Hàn đầu tiên là không làm sao chú ý. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Vào thành người đi rất chậm rất chậm. Có mấy người càng là lộ ra vẻ thống khổ. Thậm chí thổ huyết. Rút lui mà quay về. Thật giống chịu trọng thương. Có năng lực đi vào cửa thành mới có tư cách tiếp thu sát hạch, có thể hay không trở thành đệ tử của thập nhị cung. Cửa thành bên cạnh có ba hàng rồng bay phượng múa đại tự. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Hóa ra không có chìa khóa mở ra cũng có thể được truyền thừa của thập nhị cung. Xác thực như vậy. Bản tông đời thứ ba tổ sư gia thiên tài tuyệt diễm. Chính là thông qua sát hạch. Thành thập nhị cung ở ngoài thất đệ tử. Đến truyền một chút thần công. Để bản tông trở thành thế lực mạnh nhất Bắc vực. Nhạc Khai Vũ thản nhiên nói rằng tràn ngập ngóng trông. Hắn dừng một chút, lại nói. Kỳ thực, ba đời cổ tổ là có cơ hội trở thành phá hư cảnh, nhưng khi đó thiên địa hoàn cảnh không cho phép. Mà thập nhị cung có nghiêm quy. Không thể nào truyền ra ngoài truyền thừa trong cung. Bởi vậy, ba đời cổ tổ cũng chỉ là một người lưu lại võ đạo tâm đắc của hắn. Cái này cũng làm cho bản tôn lịch mấy ngàn năm mà không ngã. Nếu như có thể truyền thừa chân chính của thập nhị cung, bản tôn chắc chắn sẽ không yếu hơn Trung Châu Hào Môn. Lăng Hàn gật đầu. Cái này trở thành ở ngoài thất đệ tử cùng đạt được chân chính truyền thừa vậy khẳng định là không giống nhau. Bằng không Nghiêm Thiên Chiếu cũng sẽ không một món đồ bên trong cung điện như vậy. Liền thần linh đều sẽ động lòng, đó là bảo vật thế nào? Có điều. Bắt được chìa khóa mở ra cũng đến thông qua thử thách. Trước tiên thông qua cách đảo cửa thành này mới có cơ hội đi đến thập nhị cung. Xem ra cũng không phải tùy tiện người nào số may liền có thể được truyền thừa của thập nhị cung. Còn phải có tương đương thiên phú. Hàn thiếu, đang lúc này, chỉ nghe Lưu Vũ Đồng mấy người thanh âm vang lên. Tàn dạ, Chu Vô Cửu, Chư Toàn Nhi dồn dập đi tới, đại bại hoại, Hổ Nu nhào tới, ôm một cái chân của hắn cùng ra ngưu đường vậy, làm sao cũng không cắt đuôi được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 488. Khảo nghiệm nơi cửa. Các ngươi một đường lại đây, gặp phải nguy hiểm gì không có? Lăng Hàn hỏi. Cũng còn tốt, tao ngộ một chút yêu thú, đều bị chúng ta đánh bại, còn hái được vài cây linh dược. Chu Vô Cửu cười nói. Nhờ có Toàn Nhi, nếu không là nàng mấy lần ra tay, chúng ta ít nhất cũng phải bị thương. Lưu Vũ Đồng lôi kéo Chư Toàn Nhi tay nói rằng thần thái thân mi. Lăng Hàn gật đầu. đám người bọn họ trong ngoại trừ Chư Toàn Nhi là thần thai cảnh ở ngoài, những người khác đều chỉ có linh hải cảnh tu vi. Gặp phải thần thai cảnh yêu thú tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực. Nếu như gặp phải sinh hoa cảnh, liền Chư Toàn Nhi cũng chỉ có thể trốn. Hơn nữa, sư phụ của Chư Toàn Nhi chịu đạo thương, sống sót phòng trừng đều là miễn cưỡng, lại làm sao có khả năng chế tác pháp chỉ cho nàng đây. Trong tông môn bộ phận tất nhiên cũng đúng các loại thế lực đấu đá, tỉ như Đông Nguyệt Tông. Nếu như ông tổ nhà họ Nhạc ngỏm rồi, Ngạo gia lão tổ sẽ ban cho Nhạc Khai Vũ pháp chỉ sao? Vậy thì thật là đùa giỡn. Cổng thành này còn có thể thông qua sao? Lăng Hàn hỏi. Khó. Lưu Vũ Đồng lắc đầu nói. Trong mấy người chúng ta, chỉ có Toàn Nhi cùng Hổ Nu mới có thể ung dung thông qua. Có điều ta cùng Tàn Dạ đều chênh lệch một chút xíu. Vô Cửu thì lại dáng vẻ có thể đi qua 2/3. Nói cách khác, muốn thông qua cửa thành cái này so với giết tiến vào thiên kiêu bảng còn muốn khó khăn. Lăng Hàn triển mắt chung quanh, cũng không nhìn thấy như là Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hảo đám người. Nói vậy hẳn là đã thông qua cửa thành. Chúng ta không vội, trước tiên đi một bên. Hắn cười nói. Chờ mọi người kéo qua một bên sau, hắn lấy ra đại yêu thịt đùi, còn có tuyệt hàn băng tâm ngư, pha loãng linh dịch. Đến trước tiên bổ dưỡng một hồi, tăng lên một hồi thực lực, mọi người liền đều có thể vào. Hổ Nu nhất thời buông ra bắp đùi của Lăng Hàn, trước tiên đem đại yêu thịt đùi ôm lên, sau đó lại đi bắt ngư, vội la lên. Không cho phép cướp, đều là của nơ u, v, quy, quy, u. Mọi người nhất thời cười to. Hiểu ra đến ăn. Tiểu nha đầu liền lộ ra nguyên hình hiểu rõ, thể hiện ra kẻ tham ăn bản chất đến. Lăng Hàn bắt đầu hầm nấu. Cũng chỉ có hắn mới có thể sai khiến gì hỏa, đem đại yêu huyết nhục tinh hoa đều cho ngao nấu đi ra. Hắn đem tất cả loại dược liệu đều là thêm tiến vào. Chỉ chốc lát, dì hương nức mũi, để mỗi người đều là chảy bắt đầu ngụm nước đến. Chư tiên tử, không nghĩ tới ngươi quả nhiên lọt vào ma trưởng của Hàn thiếu. Nhạc Khai Vũ bi phấn gần chết mà nói rằng đây chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn a. Chư Toàn Nhi nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, mặt cười đều là bị đỏ bừng. Chưa từng thấy nói chuyện như thế dường như người. Cũng còn tốt, trên mặt nàng che lại lụa trắng, người khác cũng không nhìn thấy nàng mặt đỏ dáng dấp. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Không muốn dùng tâm tư tiểu nhân của ngươi đến phỏng đoán phẩm đức cao thượng của ta. Thiết! Nhạc Khai Vũ lập tức xì một tiếng. Cùng Lăng Hàn kề vai chiến đấu mấy ngày sau, lá gan của hắn tự nhiên cũng biến lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ đã quên Lăng Hàn còn có một cái thiên cấp đan sư danh hiệu, mà là coi hắn là làm chân chính bạn cùng lứa tuổi. Chủ yếu là tính cách của hắn đã là như thế, một cái ruột thông đến cùng, không có gì tâm cơ. Lăng Hàn là của nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu nhất thời hổ thực, ôm cái cổ của Lăng Hàn tuyên cáo chủ quyền. Lăng Hàn nghe răng, nói. Ngươi lại cưỡng chế vô cùng một điểm, ta liền muốn thành chết Lăng Hàn. Hổ Nu vội vã buông tay, ở mặt của Lăng Hàn trên má hôn một cái. Sau đó quay về Chư Toàn Nhi miệng nhỏ bĩu môi bĩu môi. Thì uy tâm ý mười phần. Được, ăn đi. Lăng Hàn cho mỗi người đánh một chén canh, sau đó một người một chiếc bình ngọc, đều là pha loãng sau đó linh dịch. Mọi người đem linh dịch làm rượu, ăn thịt, uống thang. Rất nhanh trong cơ thể liền bốc hơi ra hào quang, tinh lực cuồn cuộn mà động, lục tục bắt đầu rồi điều tức. Lần này từ trên liền có thể thấy được mọi người tu vi cảnh giới cùng võ đạo thiên phú. Lý Tư Thiền tự nhiên là yếu nhất, tuy rằng so với trước hai lần tốt một chút. Lúc này là ăn một miếng thịt, hai cái thang mới bắt đầu điều tức. Kế tiếp là Chu Vô Cửu. Sau đó là Tàn Dạ. Lại là Lưu Vũ Đồng. Quảng Nguyên cùng Chư Toàn Nhi. Có thể Lăng Hàn cùng Hổ Nu nhưng còn ở đối với ăn. Ngươi một cái ta một cái. Cướp đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cho thấy hai người đều là quái vật thuộc tính. Cho đến khi toàn bộ trong lò luyện đan đồ ăn ăn được hết sạch. Liền thang cũng không còn sót lại một giọt. Lăng Hàn mới vận công luyện hóa hấp thu những dược vật này. Mà Hổ Nu nhưng liền bước đi này đều bước đi. Chỉ cần ăn vào nàng cái bụng liền có thể hoàn mỹ chuyển hóa thành linh lực của nàng tích lũy. Mấy tiếng sau đó, mọi người đều có bước tiến dài, không ai không nóng lòng muốn thử, muốn một lần nữa đi xông cửa thành. Lăng Hàn đúng là không đáng kể. Coi như có người không thông qua cũng không có quan hệ. Cũng có thể tiến vào hắn trong hắc tháp. Bởi hắn mang tới. Có điều. Ngoại trừ Lý Tư Thiền là một lòng một dạ nhào vào trên đan đạo. Những người khác đi được có thể đều là võ đạo con đường. Lăng Hàn tự nhiên hy vọng bọn họ có thể bằng thực lực của chính mình xông qua. Cái này không chỉ là đối với thiên phú bọn họ. Khẳng định thực lực. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng tâm tự tin của bọn họ. Dù sao Lưu Vũ Đồng mấy người đều là từ Vũ Quốc cách địa phương nhỏ này đi ra. Ở đánh với Bắc vực đệ tử của Đại Tông Môn thì khó tránh khỏi có tâm lý nhược thế trời sinh. Lại đi thử xem. Bọn họ đều là đi tới cửa thành bắt đầu thử nghiệm thông qua. Vụ. Nhất thời. Đáng sợ lực cản kéo tới. Thật giống người bình thường tiến vào nước bùn bên trong. Đi một bước đều muốn phí lão đại kính. Hơn nữa. Càng là về phía trước. Sức cản này lại càng lớn. Chẳng trách liền Lưu Vũ Đồng cùng Tàn Dạ đều là miễn cưỡng. Đây quả thật là rất không bình thường. Quả thật có chút môn đạo. Lăng Hàn nói rằng. Hàn thiếu, ngươi đây là ở trào phúng chọc chúng ta sao? Chu Vô Cửu đều muốn khóc. Bởi vì Lăng Hàn mặc dù nói có chút môn đạo. Nhưng hắn lại phản tiến cái hai tay. Một bộ dáng rất dễ dàng. Ha ha ha ha. Hổ Nu cười to, nhanh chân chạy đến phía trước. Lại nhanh chân chạy trở về, tương tự vô cùng dễ dàng. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Cái thử thách này tùy theo từng người. Cảnh giới càng cao. Tương ứng lực cản cũng càng lớn. Bằng không linh hải căn bản không thể thông qua. Mà thần thai cảnh lại mỗi người đều có thể thông qua. Lưu Vũ Đồng cùng Tàn Dạ đều rất hùng hổ. Thực lực của bọn họ tiến nhanh. Hơn nữa nguyên bản liền thiếu một chút liền có thể đi tới. Bởi vậy hiện tại đi được muốn dễ dàng nhiều. Chu Vô Cửu liền khó khăn. Đi rồi mấy chục bước liền trên đầu đổ mồ hôi. Da mặt cũng vặn vẹo đến. Có vẻ cực kỳ cật lực. Lăng Hàn cùng Hổ Nu đều là không hề áp lực mà thông qua khảo nghiệm nơi cửa thành. Không mơ. Tỷ. Ba khi đi qua cửa thành 100 mét thì. Lực cản liền tự động biến mất. Khôi phục bình thường. Mà Nhạc Khai Vũ, Lưu Vũ Đồng cùng Tàn Dạ cũng dồn dập đi tới. Quảng Nguyên cùng Chu Vô Cửu thì lại đều chỉ có thể đi tới 3/4 địa phương. Hàn thiếu, chúng ta dự định liền ở ngay đây tu luyện. Hai người bọn họ nói rằng có vẻ phi thường kiên định. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Cũng được. Cái này mặc dù là cái thử thách. Tuy nhiên không mất một cái tu luyện địa phương tốt. Các ngươi mỗi lần đều đem mình bước đến cực hạn. Không chỉ có thể đánh bóng nguyên lực. Còn có thể gia tốc tu hành. U, V, G, Q, M. Hai người đều là gật đầu. Bọn họ thâm nhập hơn nữa cũng không thể đến giúp Lăng Hàn cái gì. Còn không bằng ở đây tu luyện. Đem cảnh giới tăng lên. Sau này mới năng lực Lăng Hàn làm việc. Lăng Hàn vẫn là đem Lý Tư Thiền thu vào hắc tháp. Mỹ nhân hiểu điệu như thế thả ở bên ngoài nhưng là sẽ đưa tới rất nhiều sự cố. Hơn nữa nàng lại không cầu võ đạo, không tất phải ở chỗ này tu luyện. Liền, Lăng Hàn, Hổ Nô, Lý Tư Thiền, Chư Toàn Nhi, Tàn Dạ, Nhạc Khai Vũ sáu người tiếp tục tiến lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 489. Cửa thứ nhất tiến lên không đến bao lâu, bọn họ liền ngừng lại. Có một cái kiến trúc xem ra như gian nhà phổ thông, nhưng cửa tụ tập một đám đông người. Lăng Hàn liền nhìn thấy Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hạo còn có Dung Hoàn Huyền. Cái này truyền nhân của Thiên Thi Tông vẫn là nằm ở trong Tam Sinh Thi Quan. Nhưng ngoại trừ chủ quan ở ngoài, lần này hắn dẫn theo hai cái phó quan, phỏng chừng là đào phần trộm mộ, thu được cái thi binh khác. Phong Viêm cũng ở đây, tràn ngập ánh mắt cừu hận lập tức nhìn chăm chú lại đây, để bên cạnh Ngạo Phong hơi run run. Hắn còn không biết sự tình Phong Viêm cùng Lăng Hàn kết thù. Ngạo gia thất tử thì lại đi vào ba cái, đều là thần thai cảnh này mấy cái, hiển nhiên thiên phú càng cao hơn. Khai Vũ gặp Ngạo trưởng lão. Nhạc Khai Vũ hướng về Ngạo Phong hành lễ nói. Trong lòng nghĩ như thế nào phải là một chuyện, nhưng biểu hiện ra nhưng là một chuyện khác. Ngạo Phong hơi giơ tay, song phương coi như là kéo đi qua. Mọi người đều chờ ở chỗ này làm cái gì? Lăng Hàn hướng về Bạch Y Kiếm Vương hỏi, ở trong những người này, hắn đối với Trầm Trung Thành ấn tượng tốt nhất. Chúng ta qua cửa thành, đi tới nơi này thì có trận linh xuất hiện, nói nơi này có một cái kiểm tra. Nếu như có thể thu được ba vị trí đầu, sẽ có kinh người khen thưởng. Trầm Trung Thành hồi đáp, trận linh. Lăng Hàn kinh ngạc. Không sai, cái này toàn bộ bí cảnh đều bởi trận linh khống chế. Chư Toàn Nhi chen lời nói, cái này tự nhiên là sư phụ nàng nói cho nàng. Lăng Hàn gật gù. Những người này mặc dù là lần thứ nhất tiến vào thập nhị thiên bí cảnh, nhưng bọn họ trưởng bối nhưng là từng tiến vào. Tự nhiên nói cho bọn hắn biết một ít cấm kỵ. Há, tưởng thưởng gì? Hắn có chút ngạc nhiên. Không nói. Trầm Trung Thành lắc đầu. Lăng Hàn đánh xuống khóe miệng, nói. Không nói các ngươi đều ở nơi này chờ. Giá trị tuyệt đối đến. Nhạc Khai Vũ cũng mở miệng nói. Tông ta ba đời tổ sư chính là ở đây thu được cơ duyên, từ đây võ đạo tiến bộ như bay. Chẳng trách những thiên kiêu này đều là ở đây nghỉ chân, cũng không vội đi chỗ khác. Mặt khác, không có chìa khóa mở ra. Những người này cho dù đến thập nhị cung cũng không vào được. Vậy còn không như đưa mắt đặt ở những cái này thực tế khen thưởng trên. Trận linh đây, ta xem một chút. Lăng Hàn nói rằng, nói không chắc có thể cùng đối phương giao lưu một hồi, cùng nhau thảo luận một hồi trận đạo. Chỉ nói ra một câu liền biến mất rồi. Trầm Trung Thành nói, còn muốn chờ bao lâu? Từ bí cảnh mở ra sau ngày thứ 10. Lăng Hàn quên đi xuống. Vậy còn có mấy ngày đấy. Sớm biết không bằng ở bên ngoài nhiều đi dạo. Nói không chắc có thể tìm tới một ít linh dược quý giá. Chỉ là không biết đầu siêu cấp trùng vương kia có thể hay không giết tới. Này tên to xác tuyệt đối đáng sợ. Thật muốn bị nó đuổi theo. Người nơi này cũng khó khăn trốn một kiếp. Trừ phi trận linh ra tay. Lăng Hàn tuy rằng không biết nơi này đại trận là cấp bậc gì, có thể nếu là từ thần giới hút ra đi ra, làm sao cũng phải là thần cấp trình độ đi. Tất cả mọi người là kiên trì chờ đợi. Nơi này linh khí sung túc, là thánh địa tu luyện. Một ngày có thể so với bên ngoài trăm ngày. Bởi vậy dù cho ngồi cũng không có lãng phí thời gian. Tu vi của bọn họ đều ở lấy rất nhanh tốc độ tăng lên. Lăng Hàn càng là khuyết đại. Mỗi ngày đều là ăn thịt đại yêu. Phối tuyệt hàn băng tâm ngư. Càng có các loại dược liệu ngàn năm gia nhập. hầm nấu thì liền có các loại hào quang phóng lên trời. Để những sinh hoa cảnh cường giả kia đều là không nhịn được nuốt bắt đầu ngụm nước đến. Nhìn thấy mấy người thoải mái ăn nhiều. Phủ cận mỗi người đều là yết kết run run. Không ngừng yết ngụm nước. Được kêu là một cái thèm a. Chỉ tiếc, ai dám đi cướp đoạt một vị thiên cấp đan sư. Ở Bắc Vực, có mấy người xác thực không cần cho thiên cấp đan sư mặt mũi. Có thể không nể mặt mũi cũng không có nghĩa là có thể vào chỗ chết đắc tội. Dù sao đoạt bảo thì mọi người ngươi tranh ta cướp. Ai cũng không tiện nói gì. Có thể ngươi đi cướp món ăn trên bàn của một vị thiên cấp đan sư. Phỏng chừng toàn bộ thiên hạ đều sẽ cười chết ngươi. Có mấy người có thể ra mặt dày lắm. Trì Hoa Lan, Lâm Hương Cần đều là không mời mà tới. Gia nhập đội ngũ của bọn họ. Y vào thân là mỹ nữ ưu thế. Cũng cầm lấy bát đũa đánh tới canh. Cắp lên thịt. Gấp đến độ hổ nu kêu to hoa hoa. Tại sao có thể cướp đồ ăn của nàng? Cũng còn tốt. Ngoại trừ Lăng Hàn. Ai cũng ăn không nhiều. Bởi vậy tiểu nha đầu cũng chỉ là cuống lên một trận mà thôi. Rất nhanh tràn đầy phấn khởi mà cùng Lăng Hàn cướp ăn đến. Lăng Hàn, ngươi quả nhiên đến rồi. Dung Hoàn Huyền Trượt Tam Sinh Thi Quan tiếp cận. Ồ, ngươi sẽ không cũng muốn ăn thịt chứ? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc. Ngươi không phải người chết sao, người chết cũng ăn thịt. Không muốn nói lại nhảy. Dung Hoàn Huyền quát lên. Hắn không có vạch trần Lăng Hàn nắm giữ không gian linh khí chứa đựng vật còn sống. Cùng với được chìa khóa mở ra bí mật của xạ thủ cung. Cũng không phải là hắn cùng quan hệ với Lăng Hàn có cỡ nào được. Mà là muốn mình được. Này để làm gì? Lăng Hàn cười nói. Chỉ là muốn nghe nghe di ngôn của ngươi mà thôi. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ta bị chế thành bác bì thi binh. Dung Hoàn Huyền cạc cạc cười nói. Còn có bên cạnh ngươi những người này, một cách đều không trốn được. Toàn bộ Bắc Vực. Muốn Lăng Hàn chết người phỏng chừng không ít. Nhưng ở bề ngoài dám uy hiếp nói muốn giết chết một vị thiên cấp đan sư. Này phỏng chừng cũng chỉ có Dung Hoàn Huyền một người. Lăng Hàn thở dài, nói. Hóa ra ngươi là mà nói chuyện cười, ăn. Mọi người cho điểm tiếng vỗ tay. Lưu Vũ Đồng bọn họ dồn dập vỗ tay cũng nở nụ cười. Lăng Hàn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái này không phải một chuyện cười. Dung Hoàn Huyền cũng không có sinh phẫn nộ, mà là dùng bình thản miệng thở nói rằng. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Lăng Hàn mỉm cười. Hừ, Dung Hoàn Huyền trượt đi thi quan muốn phải đi về. Có thể Lăng Hàn nhưng là lấy ra ma sinh kiếm. Quay về Tam Sinh Thi Quan chính là một chiêu kiếm chém đi qua. Chênh mà một tiếng. Đốm lửa tung tóe. Ngươi làm gì? Dung Hoàn Huyền tức giận nói. Ăn no dưỡng mỡ, chém chém mai rùa. Lăng Hàn cười nói, một bên xuất kiếm không ngừng. Dung Hoàn Huyền vừa tức vừa giận. Có Tam Sinh Thi Quan bảo vệ. Hắn tự nhiên không sợ Lăng Hàn đánh chém. Có thể như vậy bị Lăng Hàn bảo chém. Trên mặt không qua được a. Hơn nữa mỗi một kích vẫn sẽ có dư âm truyền vang đến trong quan tài. Tuy nhưng đã không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng thình thịch đột nhiên chấn động. Để hắn cũng vô cùng khó chịu. Ngươi đủ chưa? Thấy Lăng Hàn chém hơn trăm kiếm vẫn không có dự định thu tay lại. Hắn không nhịn được trách mắng. Đương nhiên không có. Ngươi lấm lấm liệt liệt mà chạy tới uy hiếp ta. Còn muốn phủi mông một cái rời đi. Có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Dung Hoàn Huyền chỉ có không nói gì thôi. Ai bảo hắn miệng hèn hạ. Không phải muốn đi qua làm tức giận Lăng Hàn đâu. Hắn vội vã dịch động Tam Sinh Thi Quan. Hướng về phương hướng cửa thành bỏ chạy. Ngược lại khoảng cách bắt đầu kiểm tra còn có 2 ngày. hắn muốn trước tiên trốn trên trốn một chút. Dù sao người ở đây quá nhiều. Hơn nữa còn có trận linh tồn tại. Hắn cũng không muốn quá sớm lộ ra ngoài lá bài tẩy. Lăng Hàn cũng không có truy kích, có tam sinh thi quan ở, muốn giết Dung Hoàn Huyền không dễ dàng. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Vụ. Chỉ thấy một bóng người bỗng dưng hiện lên. Đó là một cái đứa bé nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi. Cả người trong suốt. Thật giống là hư huyễn vậy. Trận linh. Kiểm tra bắt đầu. Sau khi các ngươi tiến vào cánh cửa kia. Có thể lựa chọn đối thủ 3 lần không giống. Lấy các ngươi chiến tích tốt nhất 1 lần. Cuối cùng. Lấy tinh lực giá trị vượt cấp chiến đấu tiến hành xếp hạng. Đó là một cái tinh thần không gian. Tiến vào bên trong chỉ là các ngươi thần thức. Bởi vậy, các ngươi vận dụng không được bất kỳ phụ trợ thủ đoạn. Nhưng tương tự cũng sẽ không bị thương. Vượt qua tinh lực giá trị càng cao, các ngươi có thể được khen thưởng liền càng tốt. Như tất cả đều là phế vật. Chỉ là vượt qua cái hay. Bà tính. Này nhiều nhất chỉ có thể được cái loại địa cấp công pháp. Chỉ có 3 người đứng đầu mới có khen thưởng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 490. Chọn đối thủ trận linh nói xong cũng lần nữa biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều là hướng về này chàng gian nhà đi đến. Một cách đen thùi tổng. Không nhìn thấy bên trong bất luận là đồ vật gì. Đi. Lăng Hàn mấy người cũng đi tới. Phòng này thật giống động không đáy vậy. Mặc cho từng cái người đi vào đều là không có chen chúc tình huống xuất hiện. Xèo. Làm Lăng Hàn đi vào trong nháy mắt. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái bốn phía đều đóng kín hình tròn trong thạch thất. Địa phương rất lớn. Đường kính có tới 100 trượng. Độ cao cũng có 100 trượng. Nghĩ đến Trần Linh từng nói, Lăng Hàn vội vã cảm ứng một hồi, phát hiện hắn xác thực mất đi liên hệ cùng hắc tháp. Thần thức của hắn bị hút ra đi ra. Hí! Hắn vô cùng khiếp sợ. Phải biết người mất đi thần thức chẳng khác nào là một bộ xác không. Nếu như thần thức của hắn bị 70 sơ. Quy. Cơ. Không sơ vẫn vây ở chỗ này. Như vậy thân thể của hắn thì sẽ sống sờ sờ mà chết đói. Dù cho sinh hoa cảnh thoát ly phàm tục, chỉ cần rút lấy linh khí liền có thể sinh tồn, vậy cũng sẽ từ từ chết già. Nếu như trận linh muốn lau giết bọn họ, vậy thì thật là một niệm chuyện. Nếu có thể đem thần thức của bọn họ hút ra đi ra, vậy dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Không hổ là thần cấp trận pháp, hắn liền thần thức là làm sao hút ra đi ra cũng không biết. Vù đứa bé này xuất hiện, nói. Chọn đối thủ đi, muốn cảnh giới gì cay sức chiến đấu gì giá trị tinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Đi tới cái thần thai 20 tinh đi. Ngươi là thần thai tầng 2, vượt qua 18 tinh. Trận linh lại còn rất nhân tính hóa mà lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không sai. Ngươi nếu thật có thể thông qua thử thách như vậy. Cái này phóng tới đại phạm thiên cũng đúng tương đương thực lực không tệ. Lăng Hàn nhưng là càng thêm kinh ngạc. Vượt qua 18 tinh chỉ là tương đối khá. Đại phạm thiên. Đây là địa phương của thần giới sao? Ngươi dùng binh khí gì? Trần Linh lại hỏi. Kiếm. Lăng Hàn nói rằng. Xèo, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện chen vào bên chân của Lăng Hàn. Lăng Hàn còn muốn sẽ cùng Trần Linh thảo luận xuống đại phạm thiên sự tình. Có thể không chờ hắn đặt câu hỏi. Trần Linh đã biến mất. Thay vào đó chính là một cái kiếm khách. Vóc người trung đẳng. Nhưng mặt không hề cảm xúc. Thật mạnh. Lăng Hàn không lý do run lên trong lòng. Đây là một cái chân chính kiếm khách. Cả người đều là tỏa ra kiếm ý kinh người. chỉ là nhìn một chút liền để linh hồn của hắn đều giống như cũng bị xé rách vậy. Hắn chiến ý cuồng mạnh, rút kiếm ở tay, nói. Vậy thì đến đánh đi. Kiếm khách kia hơi cúi đầu gối. Sau đó đột nhiên bắn người bay vụt đi ra. Tốc độ nhanh thái quá. Soạt. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một đạo kinh người ánh kiếm. Lạnh lẽo phát lạnh. Lăng Hàn không sợ, rất kiếm đón nhận. Leng keng keng. Hai người áp chiến. Cái này rõ ràng chỉ là thần thức không gian. Nhưng là vô cùng chân thật. Này kích xô ra đến đốm lửa thấy thế nào đều không giống như là mượn. Kiếm khách kia một chiêu kiếm đẩy ra, nhất thời có 10 đạo kiếm khí ngang dọc, hướng về Lăng Hàn đánh quét mà đi. Không sai, 10 đạo kiếm khí, lần này ta thực sự là gặp phải đối thủ. Lăng Hàn cười ha ha, tương tự một chiêu kiếm vung ra, chém ra 10 đạo kiếm khí. Leng keng, kiếm khí va chạm, dồn dập dập tắt. Lăng Hàn kinh ngạc, kiếm khí của đối phương ở trên chất lượng càng là không kém hắn chút nào, cái này rất hiếm thấy. Hắn hào hùng lớn sinh, nói. Này đón thêm một kiếm của ta. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền diệu tam thiên. Nhưng kiếm thế vẫn không có sinh thành. Hắn liền bị bách gián đoạn. Kiếm khách kia đối với chiến đấu có kinh người mẫn cảm. Lập tức một chiêu kiếm chém qua. Bỏ sở Lăng Hàn xúc lực. Thú vị, thú vị. Lăng Hàn cười to. Ngươi vẫn là cùng cảnh giới bên trong đầu một cách để ta dừng kiếm đối thủ. Kiếm khách kia cũng chỉ có chiến đấu bản năng, nhưng đang không ngừng mà xuất kiếm công thế như chiều. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Bách biến thiên huyến thân pháp triển khai. Ở kiếm của đối phương thế xuống lăng ba vi bộ. Hắn vẫn là ở xúc lực. Muốn đánh ra huyền diệu tam thiên. Trực tiếp giải quyết chiến đấu. Kiếm khách kia thế tiến công càng ngày càng nhanh. Đột nhiên trường kiếm hơi dừng lại một chút. Một chiêu kiếm gọt xuống thì. Có 10 ngọn núi lớn bóng mờ quay về Lăng Hàn chấn xuống mà đi. Thẻ thẻ thẻ thẻ. Lăng Hàn thân thể lập tức phát sinh vang lên giòn giã. Thật giống xương đều muốn đứt đoạn vậy. Có thể Lăng Hàn nhưng là mạn không để ý. Hắn nhưng là tu ra thiết bị chi thể. Thân thể tương đương với cùng cấp chân kim. Muốn ép vỡ thân thể của hắn vậy ít nhất cũng phải là sinh hoa cảnh. Ở chỗ này cái tinh thần trong không gian. Trần Linh cũng như thực địa phục chế thân thể của hắn cường độ. Ngoại trừ hắc tháp. Ma sinh kiếm nhóm vũ khí không có cùng nhau mang vào. Cái khác cùng chân thân hầu như không có sự khác biệt. Lăng Hàn cười ha ha. Kiếm ra. Xèo xèo xèo xèo. Nhất thời. Ngàn một chiêu kiếm quang hiện lên. Hướng về kiếm khách kia cuồng gọt mà đi. Cái ánh kiếm này quá dày đặc. Trừ phi kiếm khách kia cũng nắm giữ chân thị chi nhãn. Cũng ở huyền diệu tam thiên trên lý giải không kém gì Lăng Hàn. Mới có thể từ cái ánh kiếm này trong giết ra đến. Lại như Lăng Hàn đã từng làm được. Ở yêu hồi nguyệt kiếm thế trong giết ra. Có thể kiếm khách kia hiển nhiên không có hai điểm này. Vì lẽ đó hắn trúng chiêu. Phúc phúc phúc. Hắn cũng vô cùng cường hãn. Trường kiếm triển khai trong càng là bị hắn chém xuống hơn 500 đạo kiếm khí. Có thể kế tiếp ánh kiếm nhưng là đem hắn nhấn chìm. Làm hết thảy ánh kiếm biến mất sau đó, kiếm khách kia cũng tan thành mây khói. Cái này vốn là một cái tinh thần không gian, kiếm khách kia căn bản không phải thực thể. Rất tốt, thông qua. Trận linh xuất hiện lần nữa. Ngươi còn có cơ hội hai lần chọn đối thủ. Lăng Hàn nhưng là hỏi. Ta cái thành tích này có thể xếp số 1 sao? Giới hạn ở quy tắc, ta không thể trả lời ngươi. Trần Linh lắc đầu nói có nề nếp. Có thể nói một chút đại phạm thiên sự tình sao? Lăng Hàn trao đổi một vấn đề kỳ thực đây mới là hắn muốn hỏi. Giới hạn ở quy tắc, ta không thể trả lời ngươi. Trần Linh nói một câu tương đồng. Lăng Hàn không khỏi thở dài, suy nghĩ một chút, nói. Lại làm cái thần thai 25 tinh sức chiến đấu đi. Như ngươi mong muốn. Trần Linh biến mất. Lại một cái kiếm khách xuất hiện. So với trước người kia còn đáng sợ hơn. Mỗi một sợi tóc đều là không gió mà bay. Gọt cắt không khí. Hình thành từng cái vòng xoáy. Lăng Hàn kinh ngạc. Ở Hằng Thiên Đại Lục, 20 tinh chính là một cảnh giới sức chiến đấu cực hạn. Trở lên đến liền vượt qua lớn cảnh giới. Nhưng bởi vì thần thai cùng sinh hoa kém hơn quá nhiều. Mạnh hơn thần thai cũng không thể chiến sinh hoa. Bởi vậy xuất hiện sức chiến đấu giá trị đứt gãy. Không nghĩ tới Trần Linh vẫn đúng là cho hắn chỉnh ra một cái thần thai 25 tinh đến. Đánh xem đi. Lăng Hàn xông lên. Hai người đại chiến. Tên này kiếm khách quả nhiên muốn so với trước người kia mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Năm sức chiến đấu giá trị tinh tăng lên a. Cái này cũng là bình thường trời mới có thể vượt qua cực hạn. Một trận. Lăng Hàn đánh cho cực kỳ đến gian khổ. Thân thể bị gọt ra vô số vết kiếm. Chính là thiết bị thể cũng không cách nào chống đỡ như vậy kiếm kích. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là hắn không cách nào vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trần Linh lại không có cách nào đem bộ công pháp này cho mô phỏng đi ra. Điều này có ý vì gì? Bất diệt thiên kinh cấp độ so với trận pháp này cao, cho nên mới không được sao. Lăng Hàn còn có hạ nghĩ suy nghĩ một chút. Nhưng trả giá thảm như vậy nặng thương thế sau. Cũng tranh thủ đến đánh ra huyền diệu tam thiên cơ hội. Một chiêu kiếm chém qua. Đầy trời tất cả đều là ánh kiếm. Nhưng người thứ hai kiếm khách thực sự là mạnh. Hắn càng là chém xuống 1000 đạo ánh kiếm. Cuối cùng bách đạo ánh kiếm mới chém tới trên người hắn. Có thể lại không có chém chết. Chỉ là thiếu một con chân trái cùng cánh tay trái. Chỗ ngực bụng cũng xuất hiện một cái lỗ thủng to. Còn là chân sau mà đứng. Kiếm nắm đến vững vàng. Lăng Hàn thử nghe răng, đây chính là thần thai 25 tinh sức chiến đấu, thực sự là tốt mãnh.